Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2005. Hôm nay là ngày lần thứ hai bước sang năm mới, năm Ất Dậu. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, sáng 8 giờ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ 182. Trước khi học, tôi xin gửi lời tới toàn thể đại chúng và cũng thông báo một chút Phật sự. Như ngày hôm qua, ngày thứ bảy, như lần trước thì tôi có thông báo với toàn thể đại chúng rằng là cái thứ bảy là ngày hôm qua đó, nhà trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức kinh lễ mãn khóa 4 năm, và đồng thời khai giảng 4 năm học mới. Thì ngày hôm qua thì đông đảo, và các vị Phật tử trong lớp học thì hoặc người có mặt hoặc người không có mặt. Thì điều đó nó không có gì hết, chỉ có cái điều là những vị mà có mặt, như cái buổi hôm qua tôi xin nhắc lại những cái lời mà tôi nói hôm bữa tôi mời trong cổng, là cái buổi lễ đó là cái buổi lễ của chúng ta, tôi cũng như tất cả các vị đều là người chủ. Vì vậy cho nên là nếu có mặt tham dự đóng góp một tay chân, một việc làm tay chân, một câu nói, một sự tiếp khách đại đằng, vân vân và vân vân, đều là vì đạo pháp, vì tâm bảo mà chúng ta đóng cái vai trò người chủ để chúng ta làm hết mọi việc. Vậy thì khách là ai? Khách là hàng đại đức, đại lão hòa thượng. Khách là những vị quan khách, khách là những vị mà Phật tử mà người ta phát tâm ở thật xa, hoặc là người ta chưa phát tâm sâu đậm lắm, thì mình phải nâng đỡ chiều chuộng những vị đó, mình gọi là khách. Chứ thiệt ra là tất cả mọi 500 người học trong giảng đường này, cũng cái giá trị của chúng ta cũng không phải thua người khách nào, mà tại vì chúng ta đóng vai trò chủ, cho nên là có thể mình tiếp đãi những người ở xa, hoặc là những người ta phát tâm chưa sâu lắm, cho nên mình coi người ta là khách mà mình là chủ, thành ra mình phục vụ cách tận tình. Điều đó không có gì. Đối với đạo Phật, đối với thế gian thì cái người này phục vụ người kia được phục vụ thì họ có giá trị cao, còn mình là thấp. Nhưng mà đối với đạo Phật á, thì mình phục vụ càng mãnh liệt, càng thấp để cho người ta được cao, mà giúp cho người ta có điều kiện để người ta tăng tiến trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo, thì mình thấp mà lại Đức Phật khen là những người rất cao. Cho nên ngày hôm qua mà các vị trong giảng đường mà đến trong lớp học này đó, đến mà giúp việc Phật sự có mặt hôm qua, thì ở trong trường hợp nào tôi cũng mong rằng các vị nhớ nghĩ cái ý tứ của Phật dạy Pháp Bồ Đề Tâm, mạnh mẽ vui vẻ trong Phật sự. Chứ tôi biết rằng là cái bữa đông đảo như vậy, tôi là đứng vào chịu trách nhiệm vào trong ban tổ chức, tôi không thể nào làm khác hơn được. Vì cái phương tiện, cái mặt bằng, cái chỗ tiện nghi á, mà mình không làm sao đủ được, mình đâu có lường được biết bao nhiêu trăm người, mà mình cũng không biết làm sao mà có được bao nhiêu cái ghế cho nó vừa ý để mà mời cho nó đẹp đẽ hết. Thành ra như tôi nói không sai, mình đóng vai trò chủ. Thành ra là có chỗ ngồi thì mình ngồi, không có chỗ ngồi là mình đứng. Mà đứng mà người ta đuổi, ta nói mình đứng trước mặt ta, ta không cho thì mình đi. Có người vậy đó. Có người đứng, người ta nói ủa sao đứng trước mặt ta, ta ngồi phía sau, rồi mình đi, không có sao hết. Theo cái quan điểm của tôi học đạo là cái điều đó tôi làm được cả đời tôi đó, không hề có sao hết. Có cho ngồi thì có, không cho ngồi thì đứng. Mà đứng mà đuổi là đi, kiếm chỗ khác đứng. Không hề có xấu hổ, nhục nhã, tự ti gì hết. Mà cái đó đó là một cái điều kiện để mình đi vào Niết Bàn. Chứ còn mình lúc nào mình cũng muốn ngon không à, là không bao giờ có Niết Bàn. Cho nên tôi có thường cái ví dụ đó là cuộc sống của tôi luôn luôn từ mấy mươi năm coi như là tôi chấp nhận tôi nằm dưới đất, ngồi dưới đất hoặc nằm dưới đất. Hỏi nói vậy là ý gì? Nghĩa là mình ở dưới thấp nhất thì mình không có cái chỗ té nữa. Còn ngồi cao trèo cao té nặng, tục ngữ mà, ngồi cao cũng té nặng, còn nằm dưới đất là khỏi té. Cho nên cái chỗ nào thấp nhất có thể là chỗ của tôi, mà tôi không có tự ti mặc cảm gì hết. Nói như vậy không có nghĩa là tôi yêu cầu bắt buộc mọi người phải nghe theo cái lời đó nổi, nhưng mà nếu những gì nào nghe nổi, các vị có Niết Bàn, có an lạc, có hạnh phúc. Và những người đó lần lần nó đi tới cái chỗ như như bất động, không có lý do để sợ, không có cái lý do đau khổ, nó giảm bớt rất là nhiều. Thành ra cái bữa lễ hôm qua đó, nó có những cái mà mình không bằng lòng trọn vẹn, nhưng mà còn những cái nghi thức để thành tựu cái buổi lễ, chấm mình để mà thành tựu buổi lễ gọi là chấm dứt 4 năm học của khóa trước, gọi là tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp cho họ, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng. Việc đó đã hoàn thành tốt đẹp, và tuyên bố khai giảng trung cấp và cao đẳng khóa mới cũng được hoàn thành tốt đẹp. Ban tôn giáo chính quyền lên mặt nhà nước ta đã cho phép và hỗ trợ. Cái mục đích mình làm là cái đó, còn cái mình làm đẹp đông ít thưa, vui hay là không vui, có việc nhỏ lớn nào mình không bằng lòng gì đó, cái đó là chuyện của nội bộ. Cho cái chủ đích hai cái việc bế giảng 4 năm lớp trước và khai giảng 4 năm lớp sau đều được thành tựu viên mãn, xin báo cáo đại chúng như thế. Về một cái mặt khác, tôi có một cái tự mình nhận xét của mình là tôi rất là lấy làm xấu hổ. Mà cái xấu hổ đó tôi biết trước chứ không phải là ngẫu nhiên đối với tôi. Cái buổi lễ như thế, đông đảo như thế mà tôi đọc cái bài văn khai mạc phát để mà khai mạc đó mà. Đọc không ra làm sao đó. Mình đọc mà mình câu lối mà bằng cái kính nó xíu gì thấy lần có hai ba chữ thì làm sao mà mình đọc cho nó đúng câu đúng lối được. Rồi mỗi lần mà qua hàng thì là rè cái kính qua là nó trật cái hàng mất rồi. Cho nên là nó xấu hổ, nó nhục nhã. Tôi biết là nhiều người người ta nói lầm thầm ông này không biết mình là ai, không biết mình là tên gì, bao nhiêu tuổi. Rõ ràng là cái ông này tham quyền cố vị, già rồi mà không chịu chết à, chưa chết là một sự hạnh phúc mà không biết, lại còn đèo bồng cố vị tham quyền. Đọc cái kinh như thế, đưa cái thế, đọc lấp bấp như thế mà địa vị chức tức không chịu buông. Người ta có thể nói vậy rất dễ dàng vì đúng quá mà cái kích dây nó không chạy mà. Cho nên buộc lòng là tôi phải nói thật. Tôi tính tôi nói trước, nhưng mà học trò tôi đã cản, nó nói thầy đừng có nói trước, người ta nghe người ta có vẻ bi quan. Thôi thầy đừng có nói, nhưng mà tôi không nói không, tôi không chịu được. Không cho yêu cầu tôi không nói trước, thì tôi để tôi đọc xong rồi tôi nói sao. Rằng đây xin thành thật các vị chiếu cố và thông cảm, một hiện tượng tham quyền cố vị bằng cách là tôi đọc trong cái kinh này mà đọc lắp bắp không xong, không hay ho gì. Nhưng mà sư thật không phải tham quyền cố vị, là tại vì ở trong mình tận dụng cái thân già này, cái thân mà sinh trụ đi tới gì gần tới diệt đấy, mình tận dụng nó cho nên nó còn vướng dấp dây rễ một chút nho nhỏ nữa trên cái đường hành đạo của mình, phật sự của mình. Cho nên là gắn gượng mà làm thì nhìn qua giống như tham quyền cố vị, chứ kỳ thật là muốn rút ra khỏi mấy năm rồi chứ không phải tới ngày nay. Tôi còn nói một cái điều nữa mà bí mật không ai biết. Đại hội để mà mỗi một lần đại hội để đi lãnh chức trung ương giáo hội đó, tôi có hai lần tôi không đi. Không đi đại hội. Gửi giấy xin phép rằng là mình kém sức khỏe, không đi là dụng ý rằng thôi kỳ này để các vị hòa thượng người ta bỏ mình ra được rồi. Nhưng mà rồi các hòa thượng ta thương ta cũng không bỏ. À không bỏ thì còn sắp xếp công việc cho mình làm. Thì cái đó trong đạo Phật ta gọi là tăng sai. Mà tăng sai mà mình còn làm được mà mình không làm là mình thiếu trách nhiệm đối với tăng. Cho nên là cố gắng mà làm cái trách nhiệm tăng sai. Cho tới ngày nay thật là xấu hổ là cầm cái kính dày mà giảng là đã không bằng lòng, cầm cái kính dày mà đọc những văn khai mạc của nó là tệ hết sức tệ. Đó nói các vị thông cảm, chứ tôi không hề có ý muốn gọi là tham quyền cố vị đâu. Dạ bây giờ coi như là mặt pháp lý, mặt nội bộ tổ chức là mở cái khóa giảng 4 năm nữa đó. Còn tôi làm việc được 1 năm, 2 năm cũng không sao. Mà còn 3 năm, 4 năm thì nó đúng là tôi không hy vọng. Không hy vọng mình sống tới đó. À, đó là cái ý của tôi rất rõ ràng như thế. Nếu mà ương ngạnh lắm, tham sống lắm thì cũng chừng vài năm nữa thì nó đúng ra cỡ đó tôi còn ráng tôi chịu được. Chứ mà thêm hơn 2 năm nữa là một sự sống thừa thải không như ý. Cho nên là cái tết ất ngọ này tôi tự phong tôi là 80. Tôi mới nói với mọi người quen biết với tôi rằng tôi 80. Để chi? Để cho nó lỡ nó đi là nó bằng tuổi với đức bổn sư mình cho nó vui. Xin thưa các vị thông cảm, chớ tôi làm việc bây giờ tôi người ta không biết, là người ta nhìn vô là cái ông này tham quyền cố vị, rõ ràng là xài cái kính này mà chưa chịu buông bỏ là tham rồi. Nói đúng ra thâm tâm tôi đó, tôi còn thấy cái đầu của tôi còn giúp đỡ cho Phật tử được thêm từng phần nào, chứ còn nói rõ là có khi nó có suy thoái tôi biết, tuy nhiên là còn xài được chưa đến nỗi phải bỏ. Giống như xe hơi bên Mỹ người ta mua ta chạy 2 năm ta thay, còn mình cái xứ nghèo mà mình chạy tới 20 năm mà vẫn sửa lại để chạy. Tôi đã từng đi xe 20 năm, cách đây 7-8 năm đó thành nội cho tôi, hòa thượng thế nào tặng cho tôi chiếc xe đó, ta chạy cỡ 20 năm á, rồi thành nội cho tôi sửa lại tôi vẫn chạy xe 20 năm. Nhưng mà bây giờ xe 20 năm trở lên là nhà nước ta không cho chạy nữa, chạy nguy hiểm quá. Còn như mấy nước nghèo đó thì xe 20 năm ta vẫn còn chạy mà. Thành như tôi giờ thì giống như là xe cỡ 18-20 năm á, chạy rồi tới đâu hơi tới đâu sửa tới đó, chạy chậm vậy nó lê vậy cũng chạy được chút, cho nên được tôi tiếc cái đó tôi tận dụng vậy thôi. À bây giờ đó ta học kinh Đại Bát Niết Bàn tới cái phẩm này là phẩm thứ 23 có nhan đề là Sư Tử Hốc Bồ Tát. Cái phẩm này là tôi nói đại chúng để ý nè, bây giờ Đức Phật bảo toàn thể đại chúng: này các thiện nam tử, nghi là pháp chướng đạo, một tâm sở hữu có công năng đóng bích nẻo bồ đề niết bàn của những người cần tu học đạo giải thoát giác ngộ. Tôi đánh cái chữ to là chữ nghi. Nghi là một, là pháp chướng đạo, là một tâm sở hữu. Nghi là một pháp chướng đạo. Tham, sân, si, mạng, nghi. Thành ra nó là thuộc về trong ngũ độn sử đó. Nó là hạng thứ 5 của căn bản phiền não. Chúng sanh trầm luân sanh tử, đời này qua đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Nghi là một ở trong 5 cái món căn bản phiền não, là cội gốc của sanh tử luân hồi. Nó là một tâm sở, tâm sở hữu pháp. Trong con người của chúng ta nó có 2 thứ tâm. Tâm vương, cái từ tâm vương nó biểu lộ qua cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết. Nói một cách khác là cái tâm vương nó gồm có nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, và kéo theo gì thức học, mạt na thức và a lại na thức. Thế thì 6 cái món đó, nói theo tiểu thừa thì chỉ nói 6 món thôi: nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thôi, thân thức, ý thức thôi. Còn mạt na sức và a lại gia sức đó là giáo lý đại thừa, nó triển khai thành ra tri thức học. Cho nên là nghi á, nó không phải là tâm vương. Tâm vương thì là nó có 8 món như tôi vừa nói. Nghi là một tâm sở hữu pháp, tham sân si mạng nghi. Và nếu nói thêm một từ nữa đó, tham sân si mạng nghi thì mình gọi đó là ngũ độn sự. Mà nói thêm một cái từ nữa đó gọi là ác kiến, tham sân si mạng nghi ác kiến, thì Di Thức Học tôi gọi đó là 6 món căn bản phiền não. Rồi cái từ ác kiến đó người ta chia ra thân kiến, phiền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Thân kiến, phiền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, rồi giới cấm thủ kiến. Thì 5 cái món đó ta gọi là 5 cái món lợi sử. Cộng cái đó, 2 cái đó ta gọi là thập sử, là 10 cái món đó. Nó sai sử, nó làm chủ trong tâm hồn của con người, thì nó sai sử mình làm những điều sai trái dữ. Vậy thì nghi là nó thuộc về cái loại căn bản nào? Và hôm nay là nếu mà chúng ta bắt đầu học cái phẩm Sư Tử Ống này là Đức Phật dạy vấn đề nghi, nó tác hại ghê gớm. Này, tôi nói ví dụ, thân Tết thì có một Phật tử ở bên Mỹ gửi về cho tôi hỏi, thưa thầy, còn có một đứa em trai vừa mới mất trong tuần, cậu ta chưa được 50 tuổi. Người em này là công dân Mỹ, đã lớn lên và ở đây nhiều chục năm rồi. Vậy là hồn em con là công dân nước nào? Đấy, là ở Mỹ lâu rồi, mấy chục năm rồi, quốc tịch Mỹ rồi, nói tiếng Mỹ rồi, mà cha mẹ anh em thì Việt Nam hết. Vậy bây giờ em con chết rồi, giờ hồn em con là quốc tịch là nước nào? Đấy, cái chữ đó thôi nguy hiểm vô cùng. Rồi bây giờ nên lấy cái nghi thức cúng vong của Việt Nam này cúng cho cái hồn anh ta, hay là nên lấy nghi thức cúng vong cúng hồn của phong tục nước Mỹ để cúng cho anh ta, nên cầu nguyện cho anh ta bằng tiếng Việt Nam để đưa anh ta về thế giới Cực Lạc, hay nên lấy tiếng Mỹ cầu nguyện để đưa anh ta về thế giới thiên đường? Hồn em giờ, hồn con em giờ là người nước nào? Đấy, các vị học lâu rồi đó, giờ lấy cái hiểu biết của các vị tu đạo Phật, các vị giải dùm cái câu hỏi. Đây là một huynh đệ, cái huynh đệ này là hai vợ chồng anh Phát chị Xuân này là nén cái đĩa MP3 dùm tôi cái đợt một đó. Rất là tôi rất mừng đó, cái đợt một đó. Bây giờ thì nói đúng là mình làm ấy, được rồi, còn mới là bên đó gửi về là tôi mừng hết sức lắm. Và trong cái phần mà làm 40 mấy ngàn đĩa này là có cái máy sang chép của hai vợ chồng anh này gửi về cúc, và sau đó có một vị gửi nữa, hai vị, ba vị, bốn vị gửi nữa về mới làm nổi cả 100 ngàn đĩa rồi đó cháu bộ. Máy lờ mơ đâu có làm nổi. Ban đầu ta cúng cho hai cái máy chép là mỗi một lần chép có một dĩa thôi, Thì cái đó mà đưa vô mà làm theo kiểu công nghiệp của mình là mấy bữa là hư rồi. Thành ra cái loại này là cái loại máy công nghiệp, gần như là gọi là máy công nghiệp. Máy mạnh mới lắp chép mới nổi. Thành ra anh này cho cái nè, cho chồng của anh này. Kinh của tôi là anh lưu lại, anh để cái lối để mà giữ gìn cả trăm năm á, ở trong máy vi tính, anh chép ra từng địa để dành. Bây giờ là ông Tết này gọi về hỏi tôi cái này. Thành ra cái câu này nè, mình đừng có vội đòi học kinh nhiều trang nhiều sách. Đừng đòi hỏi học vậy. Bây giờ cứ bắt đầu cái này là mỗi người tư duy nè. Mà muốn tư duy cái này đó, thì tôi giới thiệu cho. Thiền sư Nhất Hạnh khi về nước đợt này giảng tại chùa Hoằng Pháp có một cái băng, một cái đĩa. Có cái đĩa đó là cái đề tài là người thân của tôi đã chết, hiện giờ người ở đâu. Tôi nói để các vị để các vị có thể nghe cái đĩa đó. Nghe cái đĩa đó rồi các vị mới thấy rằng những cái của tôi nói mấy chục năm nay là khi nó gặp nhau, các vị không còn thấy thiền sư Nhất Hạnh nói thắc mắc nữa, và cũng không thấy cái lời của tôi nói là các vị cần phải thắc mắc gì nữa. Nó gặp nhau. Mà cái đề tài như thế, người thân của tôi chết hiện giờ người ở đâu, mà nếu mà chuyển cái đề tài đó ra đó, nói bằng cách khác đó, thì đây là cái chân lý bất sanh, vô sanh bất diệt của đạo. Nếu mà chuyển cái đề tài ra người thân của tôi chết hiện giờ người ở đâu, chuyển ra một hình thức ngôn từ khác, thì cái đề tài đó có thể nói là tôi xin giảng hôm nay về chân lý vô sanh bất diệt của đạo Phật. Vô sanh bất diệt là mình nói đảo ngữ cho nó đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói cách khác là tôi xin giảng đề tài là về cái chân lý bất sanh bất diệt của đạo Phật. Vô chứ bất cũng giống nhau vậy thôi. Phải học cái chân lý đó mới giải tỏa cái nghi này mới được, chứ không học chân lý đó là người cái hồn em con bây giờ quốc tịch nào, bây giờ quốc tịch nào, và nếu muốn cầu muốn cúng muốn nguyện thì gian giới nó bằng ngôn ngữ gì để được kết quả này. Cái chân lý này phải tư duy, phải quán chiếu. Mà thiền sư Nhất Hạnh dùng cái từ thực tập, cái từ đó là đúng. Thực sự cho tất cả chúng ta tu đều phải thực tập. Tôi thì mấy lúc nay tôi không có nhắc các vị thực tập, mà tôi nói là chúng ta phải ứng dụng trong cuộc sống, thực hành phải ứng dụng. Còn thiền sư Nhất Hạnh này gọi là phải thực tập. Học chánh pháp mà không có thực tập, không có ứng dụng, mà không có hành, thì coi như là mình mua sách Nữ Công Gia Chánh của những người nấu ăn giỏi tuyệt trần mà đem về đọc, hoặc đọc không thuộc, hoặc đọc thuộc mà không hề mua vật liệu, không hề nấu, thì cái công lao và tiền mua sách và đọc thuộc lâm nham hoặc là đọc thuộc kỹ đều không có lợi ích gì với cái việc bồi dưỡng cơ thể. Cho nên học đạo Phật phải có thực tập. Nói theo thiền sư Nhất Hạnh là nói theo tôi thường nhắc nhở các vị là phải ứng dụng, phải thực hành, phải có ứng dụng, phải có thực tập, phải có thực tập thì mới có đem lại lợi ích thật sự. Và không giống như đọc sách thuốc mà không hề được người cho thuốc, và tự mình cũng không biết làm thuốc, cũng không mua thuốc, cũng không uống thuốc, thì đọc sách thuốc chẳng có lẽ gì. Sách Nữ Công Gia Chánh chẳng có lẽ gì cho việc đó. Cho nên cái việc này nè, nghi là một tâm sở hữu pháp, tác động ghi gốc lập. Mà giải tỏa được cái nghi thì đó là coi như cái cúc mà à, một sợi dây dài mà thắt cúc 1, cúc 2, cúc 3, cúc 4, cúc 5, 6, 6 cái cúc. Tức là cái cúc đó là do cái sự thắc mắc về thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Và sau cái giác quan đó, mình mỗi giác quan đều có thể nó sinh ra cái nghi. Nghi nào? Nghi lầm về cái thấy, nghi về cái nghe, nghi về cái ngửi, nghi về cái nếm, xúc, biết cũng vậy, đều có thể sinh nghi. Cho nên phải giải tỏa cái nghi. Bài chúng ta sắp học thì vấn đề này là một nghi. Người em của con là công dân Mỹ, lớn lên mấy chục năm ở đó, mà bây giờ chưa được 50 tuổi chết rồi, vậy thì là hồn của con là dân tộc nước nào? Bây giờ các vị để ý ra nè, khi nào mà các vị còn dùng chữ hồn là sai phạm rồi. Một chữ thôi nha, đừng nói cái gì khác. Bởi vì anh học Phật mà anh còn thấy có cái hồn thì anh rắc rối về, không biết là hồn của em tôi bây giờ ở bên Mỹ mấy chục năm rồi, bây giờ hồn em tôi là hồn Mỹ, mà cha mẹ sinh ở Việt Nam, vậy thì hồn ông tôi là hồn của em tôi là Việt Nam hay là hồn Mỹ, làm sao nói được? Không nói được là tại vì sao? Là tại vì mình còn chấp cái hồn. Mà chấp cái hồn như vậy có nghĩa là thân kiến chưa giải quyết được, tà kiến chưa giải quyết được, kiến thủ kiến chưa giải quyết được. Đấy. Cho nên thành thật mà nói với đại chúng, nói chuyện nếu mà nói đạo hỏi đạo với tôi á, thành thật mà nói khó lắm. Mà nhiều khi là nhiều vị muốn nói với tôi gì nói rồi tôi cũng vui hả hả, tôi cười hả hả, tôi cười thoải mái lắm, chứ tôi không có như là các vị thiền sư mà tôi ghê gớm đâu. Tôi rất thoải mái, nhưng mà tôi cười hả hả vậy á, chứ tôi biết tổng tổng tông trong cái bụng của các vị học cái gì, hiểu cái gì ra sao rõ hơn các vị thiền sư kia. Thiền sư kia coi như thiền định rút vậy đó, mà khi người ta hỏi chưa chắc đã hiểu rồi. Còn tôi á hả, hỏi rồi là tôi biết ngay cái bằng tổng tầm tông trong cái bụng. Cho nên câu này hỏi tôi có gì đâu khó. Anh dùng chữ hồn là tôi điểm ngay cái việc đó là anh kẹt rồi thôi. Tức là cái trình độ học Phật dạy là còn phải bị kẹt, còn phải bị thắc mắc. Do nó cho nên đây là cũng một câu bên Mỹ đây nè. Có một ngôi chùa ở Los Angeles khắc tranh nhất câu mái chùa công cộng ấp ủ hồn dân tộc. Cái ông này á, tôi nghe là tôi biết tống tổng tông trong bụng. Thay vì để mái chùa ấp ủ hồn dân tộc thì nghe nó có vẻ văn chương thi thơ chút. Mái chùa ấp ủ hồn dân tộc, tiếng lăng chuông rền nhớ mẹ cha, thí dụ vậy à, nghe nó à, nghe còn có vẻ. Còn đây là anh sợ nếu mình không có thêm cái chữ công cộng á thì người ta có thể đi chùa này đi chùa kia đi chùa khác ha. Cho nên là phải nói ê ở đây là chùa công cộng đó nhé, vô đây chùa đó, chỗ này là chỗ ấp ủ hồn dân tộc đây nè. Hãy để như thế. Thành ra tôi nghe tôi cười. Thế mà chỉ vậy. Để được mấy, nếu cần nói là nói mấy chùa ấp ủ hồn dân tộc. Tiết trắng à, hay là trăng bạc làm anh nhớ. Nhớ tới em. Ví dụ vậy. Mây bạc lòng anh nhớ bóng em, nghe nó có vẻ thơ thi thì cái thí dụ vậy. Còn đây là mái chùa, và còn mái chùa công cộng vậy chứ cái chùa là của ai mà là xưa nay chùa, chứ chùa là có nghĩa là công cộng rồi. Thì bắt đầu từ Trung Quốc, từ Trung Quốc mà xác lập cái chùa của cái thời kỳ Ma Đằng trước Pháp Lan mà vào được ở cái chùa đó, đã nó có cái công cộng rồi. Chuyện gì phải nói mái chùa, chùa mái chùa công cộng, ấp ủ hồn dân tộc, dân chương gì mà nghe lục cục lòng hòn giống như cơm nguội đổ nước lạnh vậy. Tôi nói các vị đấy coi, mái chùa ấp ủ hồn công cộng, hồn dân tộc hả, nhìn bóng mây bay nhớ bóng em bước qua. Nhưng mà em đây á, các vị đừng có cười, các vị cười là các vị ý thức xấu rồi đó. Chứ em đây á, tức là sư đệ chứ không phải là sư muội, hiểu chưa? Các vị mà cười rút kích nãy giờ đó là các vị nhớ chứ em là sư muội. Trong khi tôi nói á, mây tắng là lòng anh nhớ, ông em đây là sư đệ. Đó là đây là hai cái chữ ha, đều là có thể là mình biết được cái bụng của người ta hết. Bây giờ tôi nói cái câu, tôi giải đáp cái câu thứ nhất trước nè. Hồn em con bây giờ là công dân nước nào? Các vị nhớ cái này khó nghe đây nè, khó nghe đây nè. Tôi nói các vị nhiều lần rồi mà có lẽ các vị không chú ý nổi đâu, hoặc là có người chú ý rất ít. Đức Phật dựa vào cái ngũ quẩn của con người này mà Đức Phật nhắc nhở cả cái kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tăng Chi Bộ Kinh, vậy cả đống gì là cả bao nhiêu cái đĩa CD mà Hòa Thượng Minh Châu dịch, rồi các kinh điển đã thừa toàn bộ. Tôi nói như vậy là ý tôi muốn nói là kinh điển cả tiểu thừa, cả đại thừa đều là dạy kỹ càng, Thế Tôn dạy kỹ càng về cái ngã không và cái pháp không. Ngã không là phải lấy cái thần ngũ quẩn này mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập dựa trên cái thần ngũ quẩn này. Hãy thấy cho được cái tánh ngũ quẩn dài không mà tam tạng kinh điển mà các bậc tổ tổ tương truyền mà sắp đặt ra cái nghi thức tụng kinh cho các vị tụng, đúng ra kinh là không có kinh nào để cho tụng, nhưng mà các vị tổ tổ phương tiện người ta hướng dẫn cho mình để mà tụng, tụng để mà nhớ chứ không phải tụng để mà lấy phước. Cho nên không cần tụng, biết đọc sao cho nhớ, nghe cách nào cho thuộc là được, chứ không cần phải mà đem đốt chuông, đốt nhang, đốt đèn, chuông mở, rồi cúng thêm bông hoa rồi. Cái đó không cần đâu. Tụng để là nhớ. Mà các cái vị tổ tổ tương truyền, tụng cái thời kinh nào người ta cũng sắp xếp cho cái thời tụng cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái điều đó là các vị biết là không ai chối cãi được hết. Tổ tổ tương truyền từ trước tới giờ tụng gì là tụng, mà tụng gần rồi kinh là phải tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tâm kinh đây là cái cốt lõi của kinh, là cái tích tụ tinh yếu, là cái cốt lõi, là cái trọng tâm, gọi là tâm kinh. Trong cái tâm kinh đó nói cái gì? Trước hết là giới thiệu tổng quát Bồ Tát tu tập hành thâm, tức là thực hành sâu sắc về cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, cho tới cái lúc mà soi rọi Tư duy quán chiếu thấy cho được cái tính chất ngũ quẩn là không có chất, gọi là ngũ quẩn giải không, chiếu kiến ngũ quẩn giải không. Phải soi rõ thấy cho được, nhận thức cho được rằng cái tính chất của ngũ quẩn là không có chất gì hết. Được như vậy thì độ nhất thiết khổ ác. Không, cái điều kiện mà, cái lý do mà làm cho con người khổ nữa là không tìm ở đâu cho con. Là phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định, phải tu tập. Cho tới khi nào mà thấy được ngũ quẩn là không có chất, ngũ quẩn là không. Cho nên dựa vào cái thanh này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đường ra tổ hợp kết cấu thành ra cái thân này là thân ngũ quẩn. Đức Phật nói sa lợi tử, tức là ông sa lợi phất à, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thì thế thì trong ngũ quẩn này là cái phần thân thể này nè, ngũ quan tứ chi hội tụ này, nó có cái chất cứng chắc mạnh mẽ, nó thành một cái thân hình cụ thể của một con người. Thì toàn bộ cái mà nhìn vô mình thấy mà nó hoạt động được đó, toàn bộ những cái đó gọi là sắc. Mà phải thấy rằng là toàn bộ thân hình này là sắc, mà phải tư duy quán chiếu cho được sắc chẳng khác không. Nghĩa là phải tư duy quán chiếu thấy cái này là đều là trùng trùng nhân, trùng trùng duyên, từng lớp nhân duyên vô tận, nó tổ hợp, nó hình thành, nó nương ra lại mà nó có ra cái thân này, gọi là cái sắc thân này. Phải thấy cho nó là không. Thành ra kinh á, các kinh đều dạy là hãy tư duy quán chiếu rằng là trong sắc không có ngã, sắc không không có ngã, ngã không có ở trong sắc. Bởi vì đây là quán cái lý vô ngã mà. Có ngoại đạo họ nói rằng là cái ngã nó ở trong sắc, trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, sắc ở trong ngã. Vì nhìn cái sắc thân này, có một số ngoại đạo ta gọi là ngã nó ở trong cái sắc thân này. Phật nói trong cái sắc không có ngã, mà phải thấy cho được cái tánh sắc chẳng khác không, tức là sắc là không, không gọi là không, nhưng mà không chẳng khác sắc, không mà phải nhìn vô cái thân này, nó không rời cái sắc này, mà phải nhìn thấy cho được nó là không. Thành ra cái thân này chẳng khác không, gọi là không đó, chẳng ngoài cái thân này. Nhìn thân này mà thấy nó là cái không có gì. Đấy. Cho nên tôi nói các vị tin không tin là chuyện đó của các vị. Cái này tôi tư duy quán chiếu từ bao nhiêu chục năm, mà khi mà tôi đã thích cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên với tôi vấn đề sinh diệt, vấn đề sống chết, thật sự mà nói không hề sợ, nó rất thẳng thần như thế, cho nên không hề có sợ, kiểu gì cũng không sợ. Bởi vì tôi đã nói mà, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, mọi việc, tất cả cái gì cũng làm hết bình thường. Bệnh uống mua thuốc uống chơi, bởi vì nó khó chịu nó đau lắm, nhưng mà uống rồi tới mức độ nào đó mà thấy rằng cái bệnh này là cái bệnh dược, y bất tử bệnh, thuốc nó trị cái bệnh không chết, cái bệnh chết thì thuốc không có thuốc nào trị được hết. Cho nên khi mà thấy cái bệnh là có khả năng là cái bệnh này là cái bệnh chết thì không uống nữa, để rồi chết chơi. Đấy, cái khẩu hiệu của tôi là vậy. Tuy nhiên là tôi vẫn biết rằng là trước khi chết là nó ngộ, có khó chịu lắm. Ấy khó chịu mà chịu không nổi người ta mới chết chứ, nếu mà còn chịu nổi thì ai dạy gì chết chi. À, đã gọi là chết là nó cực kỳ đau khổ, chịu không nổi nữa người ta mới không sống, không sống mới gọi là chết. Thành ra chúng ta phải thường tư duy quán chiếu, tu tập để huấn luyện mình, chấp nhận mình rằng có một lúc nào đó mình sẽ chịu một cái thứ đau khổ cực kỳ đau khổ không còn chịu nổi nữa. Cho nên là chết không sợ thì phải chuẩn bị cái chấp nhận cái cực kỳ đau khổ đó, là mình chuẩn bị cho nó cao. Nhưng mà có người ta tu hành có phước rồi, người ta chết không đến nỗi cực như tôi tả nãy giờ. Có người ta khỏe re nhẹ nhàng ta chết thì cái đó là cái phước của người ta. Còn như tôi thì tôi chưa lường được cái phước của tôi cỡ nào, cho nên tôi chuẩn bị cho nó dư lên. Chuẩn bị cho nó dư lên nghĩa là cực kỳ đau khổ mà tôi phải chịu, chịu không nổi thì gọi là chết mà vẫn không sợ. Còn mình chuẩn bị cho nó như vậy thì sau này nếu mà nó chết gọn, chết nhẹ, chết khỏe thì gọi là người có phước. Thôi cái này tôi muốn nhắc cho các vị hoài vậy đó, mà các vị đừng có tin tuổi trẻ của mình nha. Đấy ông này đây nè, ăn ở bên Mỹ, ở bên Mỹ sang tới Việt Nam mà qua Mỹ ở mấy chục năm rồi, mà bây giờ là chưa đầy 50 đó chết đó. Còn có một Phật tử nè, hôm qua nè, đọc cái diễn văn này nè, đọc cái bài phát biểu là chủ của cái trang website bên Mỹ đó, là ông bạn đời ông chồng đó thì có 50 tuổi bốn mấy gì đó chết rồi đó. Rồi có thằng con là nó cũng bệnh, là có ông bác sĩ giỏi lắm rồi trị bệnh cho thằng con, mà ông bác sĩ đó là chừng ngoài 30 tuổi chút đỉnh gì đó, mà cha là bác sĩ mà ông trị cho cái thằng này là cũng thuộc về bác sĩ giỏi đó, mà ông trị cho nè cho thằng con của cái cô Phật tử này nè, thì bây giờ đây là ông lại bị ung thư ông chết. Ông trị cho người ta về ung thư mà bản thân ông là tới chừng ông biết ông là ung thư là có 3 tháng ông chết rồi. Đấy, cho nên mình nghe mấy cái đó, cái người học đạo hành đạo là nghe những cái như vậy phải để tâm mà tư duy mà quán chiếu. Người ta đã như vậy thì mình cũng có thể như vậy, chứ đừng có tin cái tuổi trẻ của mình. Đất ở Indonesia sụp, ở đảo Aceh hả sụp, cái vùng đó chết cả 200.000 người, thì cái đất của ta mấy ngày đó ở bên, ở cái tỉnh Nghệ An rung chuyển rung lên tới nhà, có những cái nhà hơi nứt ra tường. Thế thì không phải là chỉ có Indonesia, không phải là Sri Lanka, không phải Ấn Độ, Thái Lan có như vậy, mà đất của mình cũng không có cái gì được quyền tự hào, tự mãn, tự tôn, tự đại. Đó là cái chân lý mà Đức Phật đã dạy cho những người đệ tử phải luôn luôn nghĩ tới cái sự vô thường, sanh diệt, nó không có hẹn với ai. Có một Phật tử mới nói với tôi đây, có cái nhà ở của mình nè, buôn bán lặt vặt ăn cho học trò ở mướn, kiếm được 500-700 triệu thêm, tính thì mình ở rồi chết rồi là đem giao cho chùa mớ, lấy mớ rồi giao cho từ thiện nào đó. Mà hôm qua này á, nó cháy hết mười mấy căn nhà ở gần đó, thì chỉ gom được con cái túi đựng vô thì cứ nói tài thuần ngũ gia, tài thuần ngũ gia, tài thuần ngũ gia, để cho nó bớt đau khổ. Để cho nó bớt đau khổ, tài thuần ngũ gia phi ngã hữu. tính rồi rồi không còn gì hết á. Nhưng mà rồi sao lại nhờ cái ngọn gió nó thổi cái chiều khác, cho nên nó tới chậm. Thì còn cách cái nhà của cô Bạch Tử này nó 4-5 căn nữa nó mới là tài thuật ngũ gia. Thế còn không là tài thuật ngũ gia rồi. Đấy. Cho nên cái người mà học đạo á là phải tập tu tập cái bằng vô lượng. Cái tứ đế mà tứ đế vô lượng ấy, nó mới hay. Chứ là các vị mà tu cái tứ đế mà sanh diệt tứ đế đó, các vị chưa có giỏi đâu. Thiền sư Nhất Hạnh hỏi lại giảng chùa Hoàng Pháp á, tôi nghe bao nhiêu cuộc băng đó. Thiền sư Nhất Hạnh giảng về sanh diệt tứ đế, cho nên là còn cảm nghe hạnh phúc, thấy hạnh phúc, thở ra hạnh phúc, thở vô hạnh phúc. À, đất trời ban tặng cho những cái món ăn, cảm ơn đất trời hạnh phúc, vân vân. À, rồi phải biết chánh niệm, thở ra thở vô. Đó là thuộc về sanh diệt tứ đế. Mà cái mà tôi nói từ lâu rồi, nhưng mà các vị đâu có dễ gì không nói. Cái người mà tu giỏi hơn phải tập tu vô lượng khổ đau, và là cái bằng sinh diệt tứ đế, rồi vô lượng tứ đế, rồi còn vô sanh tứ đế, rồi vô tác tứ đế, 4 thứ tứ đế. Mà cái người học đại thừa là phải học cái là sinh diệt tứ đế phải học rồi. Cái gì đó là căn bản của cuộc đời, sống trên đời. Mà muốn giải tỏa cao hơn, tu tập cao hơn là các vị phải học vô lượng tứ đế. Vô lượng tứ đế nghĩa là các vị phải tập nhìn khổ đế vô lượng. Khổ đế vô lượng chứ không phải là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán thân hội khổ, cầu vận đắc khổ, ngõm xí thành khổ. Không phải nhiều đó. Mà khổ đế vô lượng. Đây là tôi nói ví dụ nè. Qua hổm tình cờ tôi nói thôi. Tôi nói nhất là không tham, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si niết bàn. Niết là không, bàn là không vui, bàn là vui, không vui là niết bàn. Niết là không, bàn là giận, không giận là niết bàn. Rồi tình cờ tôi nói niết là không, bàn là con làm giám đốc, không có con làm giám đốc là niết bàn. Trời Phật ơi, té ra đó, mới bữa sau tôi kiểm ra hai người có con làm giám đốc, không có niết bàn. Tôi làm giám đốc mà tên là tàn là lỗ chứ mất tiền không thì làm sao niết bàn được. Thành ra có con làm giám đốc không phải là niết bàn. Đây bây giờ còn bà đây, con làm giám đốc mà bù lỗ bao nhiêu năm trời, chứ đâu phải con làm giám đốc là con đâu. Cho nên nhất là không, bàn là con làm giám đốc, không có con là con. Nghe nó rất là ngộ nghĩnh, nó ngược ngạo. Ông thầy này gần như là ná là cỏn đó. Nhưng mà không phải đâu, không có ná đâu nha. Thầy này ghê gớm lắm đấy. Nói tổng tổng tông đó, đâu có phải dễ. Tất nhiên là làm giám đốc là cũng có người ta phát ra lên. Nhưng mà phải nói là một là tài, hai là phải có kinh nghiệm, phải là lâu năm. Cũng có khi nhiều khi là phải thua nhiều trận, rồi gây lại nhiều trận. Thì cái giám đốc mà do sự quá trình kinh nghiệm có thua có ăn, có thua có ăn đó, thì có thể là có thể làm nên sự nghiệp lớn chứ không phải là không à. Cái bà hôm qua bà cúng 30 triệu đó, cái bà đó là đang làm tổng giám đốc đấy. Còn bà là rể bà làm giám đốc không ấy. Nhưng mà bà không dám bỏ. Bỏ là nó làm hư. Cho nên là bà phải lo nhiều lắm. Thì mình làm giám đốc cũng không có niết bàn được. Khó có niết bàn lắm. Lo nhiều hả? Nhưng mà mình có kinh nghiệm thì nó còn nó cực, nó nhọc, nhưng mà nó thăng tiến lên cái sự nghiệp. Còn nếu mà con trẻ mà con nít mình đưa tiền cho nó chưa kinh nghiệm, nó làm là thua lỗ đắp vô không. Đấy, do vậy tôi nói như vậy có nghĩa là các vị phải học tập cái tứ đế và cái bằng vô lượng tứ đế. Thấy người ta làm giám đốc vui cũng được, cũng có thể là vui, mà thấy người ta làm giám đốc biết rằng đó là nguyên nhân của khổ ải vô lượng. Thấy người ta làm đám cưới lớn chụp một lần cái là có máy quay phim rồi chụp hình rồi chụp chứ là so re bận cái là 15 phút một cái hay không đó. Vậy chứ mà với cái người mà tu tập vô lượng tứ đế đó không có gì chắc ăn đâu con à, coi dây đó mà không có gì chắc ăn đâu. Đại để là hoàng tử Sạc và công chúa Diana nó đã thất bại rồi đó, ly dị rồi đó. Bây giờ ông hoàng tử Sạc này ông đi kết hôn là với một cái cô mà vợ của người ta ly dị à, mà tục ngữ có nói rằng là mèo lành ai lỡ sắp tay, gái mà chồng bỏ thì khoe tài với ai. Vậy mà chồng bỏ ta ly dị, mình đi kiếm đó là mình là hoàng tử đây nè. Cho nên khi mà ta nghe như vậy là ta không có gì chắc ăn và cũng không có gì đẹp đẽ. Vô lượng tứ đế đấy, nhìn đâu cũng có thể thấy là khổ, mà nhìn đâu cũng có thấy là vui, mà nhìn đâu cũng có thấy là khổ. Từ cái đám cưới, từ cái sinh con gái buồn, không hẳn vậy. Từ cái sinh được cái đứa con trai là quang vinh vô tận, cũng không hẳn vậy. Nhìn con trai mà ta vẫn thấy cái khổ của cha mẹ sau này bằng cái kiểu gì. Nhìn con gái mà chê, ta vẫn thấy cái an lạc của cha mẹ, cái đứa con gái này ra cái gì, hoặc là khổ ra sao, ta đều biết hết. Cho nên là phải tập nhìn, đừng bao giờ lạc quan, mà cũng đừng bao giờ bi quan. Tuy nhiên là nói về khổ đế, phải nhìn vô lượng khổ. Cái gì cũng có thể là nguyên nhân của khổ. Ngồi dính đốc trong một cái quán cà phê sang trọng, hút thuốc lá phì phào, thắt cà vạt, vừa ngang vừa ngửa, mặt nghênh nghênh. Mấy cô mà chưa có gia đình, bây giờ mình thấy cái tướng của cái cậu này tài, đẹp thiệt thông độ ha. À, ngồi dưới đất bận đồ cơm lê, đồ hiệu, đồ tay, thắt cà vạt, hút thuốc ba số, ôm đầu chảy tém tém phùng phùng. Giờ mình thấy phong độ mề quá. Nhưng mà cái người mà tu tập á, ta nhìn vô đó là vô lượng khổ đế đó em à. À, coi nó vậy chứ nó không phải vậy đâu. Ít bữa rồi là toàn là ăn chơi nhảy nhót, hư hỏng nấy, con của cậu ấm cô chiêu nào đó, đâu có thấy vậy mà ham đâu. Còn thấy mấy cô mà bằng áo loài rúng cả gan à, tưởng đâu là lôi cái này về là sướng lắm. Ai về đâu không có biết làm cái gì, chẳng nghĩ là ban nhã đó. Tôi chờ tối rồi mới đi vô cái chỗ giải đầm nhảy. Thế thì là cái áo cả gan vậy trịch rút vậy có gì hay đâu. Đó, cho nên phải tập nhìn vô lượng khổ đấy. Ngược lại, vô lượng diệt đế, nghĩa là nhìn đâu cũng là niết bàn. Thấy cái áo cả gan loại đúng không? Mà người ta nhìn bằng con mắt tuệ nhãn á, đó là nguyên nhân của khổ đau, của dục vọng, của HIV, của SIDA. Cho nên kính gì diễn chi những người đó, từ chỗ đó mà người ta có niết bàn, ta gọi là vô lượng diệt đế, nghĩa là có niết bàn trong cái rúng rúng cái loài cả gần đấy. Nói cái này Đây là tôi đứng bên cái quan điểm đạo đức của đạo Phật tôi nói nha. Còn chứ tôi không có kích bác gì các vị mà loài rúng cả gan đâu nha. Tôi nói vậy là với cái tính cách của những cái ông già cổ lỗ sĩ. Còn những gì mà bằng áo lòi rúng cả gan đó là hiện đại. Cho nên là tôi có quyền tín ngưỡng theo cái cổ lỗ sĩ của tôi. Thành ra tôi thấy cái áo mà lòi rúng cả gan thì tôi nói như vậy, chứ cũng có nghĩa là hèm khích hay là kích bác gì à. Xin các vị lòi rúng cả gan thông cảm cho. Nhìn bằng con mắt của một vị pháp sư già dặn 60 năm và tình trạng của một ông già cổ lỗ sĩ 80 tuổi, cho nên mới có ra những cái lời như vậy. Cái nhìn như vậy, cái nhìn của người ta đẹp như vậy, người ta mơ ước như vậy, mà đây gọi là khổ đế, là bảo của trong cái vô lượng khổ đế. Rồi ngược lại cũng nhìn vào đó mà nó thành ra vô lượng diệt, diệt đế. Kính như diễn chi, biết rõ trong đó bao nhiêu thứ gì sẽ xảy ra trong đó, bao nhiêu độc tố, bao nhiêu nguy hiểm xảy ra trong đó. Cho nên không đi vào con đường đó. Rồi ta nghe tiếng chim kêu, thấy một bầy cò trắng bay ngoài ruộng, nghe tiếng chim cu, hai ba con văng vẳng nó nghe, nó làm cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó buông bỏ, nó thoải mái, nó thanh tịnh vô cùng, không có một cái chút vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua phải quấy. Thế thì là tiếng cu kêu, bầy bò cò trắng bay ngoài ruộng, nhìn gió, cái làn gió thổi những cái ngọn lúa xanh đi gần lượn như một đợt sóng xanh, mà có tâm hồn nhẹ nhàng, thế thì là nhìn chỗ đó mà có được vô lượng diệt đế, tức là niết bàn này. Chứ đâu có đợi niết bàn phải lại lục gian xin cầu nguyện ông nào ông cho mình ở đâu. Biết sử dụng như vậy thì ở nơi đó, cảnh đó, sự vật đó mà có niết bàn. Chứ niết bàn không có là cái gì ghê gớm hết. Nhìn qua một cái hàng cây bông bụp tầm thường mà cái mùa này rồi đó, nó hiện ra, nghĩa là từ bông đỏ lá xanh, bông đỏ lá xanh dày dài một hàng, dưới ở dưới thì cỏ chỉ nó mọc lưa thưa, trên thì xa xa có cái hàng cây xanh, gió nó đông đưa gần gợn, có cái làn gió mát mẻ. Từ cái đó mà phát nghĩ ra cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, trong lòng an ổn vô cùng. Vậy thì cái bông bụp mà tầm thường không ai mua mắt đó lại là điều kiện để có niết bàn. Thế thì chẳng phải là diệt đế vô lượng ở đâu cũng có đó sao? Đấy. Thành ra là học cái tứ đế là khổ đế vô lượng, độc đế vô lượng. Độc đế mình cũng học vậy, vô lượng. Nhiều cái nguyên nhân để nó gây ra cái nguyên nhân đau khổ. Tôi nói thí dụ, chỉ vì đẹp mà người ta xăm môi. Chỉ vì đẹp mà người ta xăm môi, vẽ son thì là đã là đẹp rồi, mà còn không chịu còn xăm cho nó chỉnh diện. Rồi á, cái thuốc giỡn đó mà lỡ cái môi thì lè. Đấy. Thế thì là tập đế chẳng phải là nguyên nhân của đau khổ, là xăm môi chẳng phải là nguyên nhân của đau khổ, là tập đế đó sao? Đấy. Tập là cái nguyên nhân đau khổ, còn khổ là cái quả. Cho nên là nhìn vô lượng nguyên nhân để làm ra quả khổ, quả khổ vô lượng, thì tập đế là nguyên nhân để sinh ra khổ cũng vô lượng. Pháp môn tu vô lượng là đạo đế, thì cái niết bàn cũng vô lượng. Nghe tiếng của Bồ Tát Chàng Hiếu chế ở trong một cánh đồng xa xa thanh tịnh vẫn có niết bàn được, không đợi những tiếng chiêng chích kè là quần quanh hay là quần mi gì cũng cần, tiếng chim rừng mà biết nghe với một tâm hồn thanh thản không có tốn sức nào hết vẫn có niết bàn. Đó là vô lượng diệt đế. Đây, đại khái là thế. Cho nên bây giờ là trở lại cái vấn đề là sắc quẩn, phải biết nó là không có gì nha. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Trong sắc không có ngã, trong ngã không có sắc. Thành ra là cái quan niệm chấp ngã đó phải bỏ ngay. Chấp ngã là gì? Là chấp có một cái bản chất nào đó của một sự vật nào đó để nó tự sanh ra nó. Cái đó gọi là cái bản ngã. Mà thật sự không có cái, trên đời này không có cái gì tự nó có cái bản chất của nó để nó sanh ra nó. Mà tất cả đều là duyên sanh, nghĩa là do sự nương gá, sự hòa hợp, sự tương tác mà nó hình thành. Chứ không có cái nào tự nó sanh ra nó. Vì vậy cho nên là phải biết là không có cái tự ngã, không chấp ngã. Vì vậy thì về cái ngã không có cái gì tự ngã, tức là cái ngã không có bản, không có cái bản chất của cái ngã. Về sắc không có bản, cái gì là bản chất của sắc? Là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thế thì là cái thân này nè, cái sắc này nè, mà còn thấy nó là không, nó là không có gì, nó là sự tổ hợp, sự nương gá, thì còn như thọ thì làm sao có được. Thọ trong con người mình là chúng ta có thọ này. Một là thường thường là ở trong hoàn cảnh xấu thì thọ khổ, ở trong hoàn cảnh tốt là thọ lạc. Quả hoàn lắm có lúc không thọ lạc, không thọ khổ, gọi nó là vô ký thọ. Thọ nó có ba thứ, nhưng mà cái thứ vô ký thọ là quả hoàn. Thường là chúng ta ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà sinh hoạt và làm ăn đó mà. Một là thọ khổ, hai là thọ lạc, hoặc một thọ lạc, hai thọ khổ. Còn cái vô ký là tương đối hạnh phúc lắm mới có vô ký thọ, chứ không có mấy người có vô ký. Bởi vì cái vô ký thọ đó nó gần với cái trí, gần cái samatha, gần như là buông bỏ được hết, tức là trí. Cho nên cái đó nó gần với cái phương pháp tu chỉ. Mà chỉ người ta thành tựu được cái chỉ, người ta chặn đứng những cái tư tưởng vui mừng buồn giận về quá khứ. Người ta là ngăn dứt cái vọng tưởng nó nơi tốt xấu thành bại về tương lai. Thì cái đó là người ta tu chỉ, mà đó là người ta có vận dụng ý niệm để tư duy quán chiếu, người ta chặn đầu trước, ta cắt đầu sau, thì gọi là samatha, gọi là chỉ, để cho cái tâm người ta thanh tịnh. Còn cái thọ mà gọi là xả thọ đó, thì cái đó là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên chứ không phải dụng ý tu. Do vậy cho nên cái sự ngẫu nhiên này không có mấy khi quả hoàng lắm. Thường thường là không có mấy khi ai có cái thọ vô ký, tức là không thọ vui và không thọ khổ, không có mấy khi. Cái này mình phải tư duy coi, tu tập mình phải tư duy chứ. Ở trong cuộc đời của mình đó nè, giờ phút nào trong một ngày hoặc trong một tuần mình được mấy lần không thọ vui hay là không thọ khổ? Gần như không có. Một là thọ vui, hai là thọ khổ. Một là thọ ngũ dục, hai là thọ an lành, giải thoát. Chứ lúc nào cũng có thọ, còn cái mà bỏ trống là ít khi, dường như không có. À, vậy thì cái thọ này là chẳng khác không, đúng không? Không, bản chất nó là không có cái gì hết. Vậy thì có lúc thọ vui thì mình gọi là thọ vui, rồi hết cảnh vui thì nó đổi qua khổ thì mình gọi là thọ khổ, mình chịu khổ mình gọi là thọ khổ. Rồi có lúc nào hòa hoàng, có lúc nó quên hết, hoặc uống thuốc ngủ gì đó, nó không có thọ gì hết, thì gọi là vô ký thọ. Thì chỉ có ba cái thọ đó thôi. Mà sự thật, một món để nó thành ra cái con người của chúng ta này là thọ quẩn. Thọ quẩn là một thứ điều kiện để nó ghép lại nó thành một con người. Rồi tưởng, tưởng quẩn là cái gì? Tưởng đó là mỗi lần tôi có làm bài kệ cho các vị, tôi gửi bài kệ Tết á, nhắm mắt ngủ, sự vật hoàn toàn không mà thấy có là mộng. Ví dụ như nội đây chúng ta ai cũng có nằm mộng, mà những cái mà mình thấy trong mộng đó là từ trước tới giờ không bao giờ có thực tế ở trong cuộc đời mình. Vậy mà mình thấy có. Thế thì cái thấy có trong giấc ngủ như vậy, mình gọi nó là mộng. Tưởng là gì? Tưởng là ta thức, ta sinh hoạt bình thường, ta mở mắt, ta thấy cảnh vật sự thật, thấy cảnh vật là rõ ràng. Mà núi sông đất liền trời trăng mây nước này, cảnh vật này là không phải thật. Vậy mà mình cho là thật. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này không phải thật, mà mình cảnh đó không phải là thật, mà mình cho cảnh đó là thật. Đó là tội. Nói như vậy bình thường các vị không có tin, các vị nói trời nó thật lắm chứ. Nhưng mà thật làm sao? Thật sao mà cái đảo ấy, đảo A Chê đó, nó dời đi chỗ khác, chết mấy trăm ngàn người. Rồi bây giờ là Sri Lanka, rồi Ấn Độ, rồi Thái Lan đều là sụp đổ đất như vậy. Rồi Iran bây giờ đây nè cũng đang động đất nè. Bên nhất là coi như ngày nào cũng có động. Và tiêu diệt và đất chùi, các lỡ chết người đều đều. Và còn con người thì ngày nào cũng có cả trăm người vì tai nạn xe cộ thôi, chứ chưa phải là gọi là mệnh số gì hết. Thế thì là sự sống chết dễ dàng, sự còn mất dễ dàng, sự sinh diệt dễ dàng. Do vậy cho nên là cái cánh cái con đời này, nhìn bằng tuệ nhãn mà học, mà tư duy mà quán chiếu, người ta thấy nó là giả, nó là như quyển. Ấy thế mà tất cả mọi người của chúng ta đều cho nó là thật. Đó là tưởng, là mình sống bằng tưởng. Do cái tưởng ở trong con người của mình mà mình tưởng, thành ra sắc quẩn, họ quẩn, rồi tưởng quẩn, nó thành cái thật. Rồi hành quẩn là một sự duy trì để mà thay đổi liên tục trong sự sống của con người. Cái con người của chúng ta đang ngồi về, chúng ta tưởng là chúng ta còn nguyên nãy giờ, chứ tôi nói nãy giờ đây không phải còn nguyên đâu. tôi khác, các vị đều là có sự biến chuyển hết. Biến chuyển từ từ khỏe đi tới mệt. Có người hoặc là vì lẽ gì đó mệt mà ngồi nãy giờ nó lại khỏe. À, rồi trong các cái tế bào của ta nó có sự biến chuyển. Tuổi trẻ thì nó tăng trưởng, nó lớn lên để nó làm cho tôi dựng cho trẻ ra. Tuổi hơi lớn thì nãy giờ ngồi đây nó suy thoái, nó làm cho cái hiện tượng già nua nó sẽ đến. Đó là cái hành vẫn luôn luôn là có tác động từng sát na, từng phần ngang của dây diễn biến trong vòng. Thế thì là đó là cái điều kiện thứ tư để nó thành ra cái thân nguồn này. Điều kiện thứ năm gọi là quẩn thứ năm á, là thức quẩn. Thức quẩn á, khi mà nó chế biến ra thì nó làm cho con mắt của ta thay vì thấy không biết gì, thì do thức quẩn mà nó làm cho chúng ta nhận biết. Cái biết của thấy gọi là nhãn thức. Lỗ tai của ta nghe, lẽ ra nó nghe thôi chứ nó không biết gì, nhưng mà mình nghe biết đây là tiếng đờn cò, tiếng đờn kiềm, tiếng đờn gáo, tiếng đờn tranh, tiếng đờn gì đó, không biết như vậy. Hoặc là tiếng nam, tiếng nữ, nghe mà biết như vậy là cái biết nó không phải của lỗ tai, mà lỗ tai nó có công dụng nghe thôi. Còn cái biết tiếng gì là của nhĩ thức. Lỗ mũi có công năng để thở, và mùi vị gì đều giống nhau, nhưng mà nó biết được mùi thơm, mùi thối, mùi trái cây, mùi phân bò, mùi phân heo, mùi cay, mùi nồng, mùi hôi, vân vân. Cái biết đó đó là tỷ thức. Tỷ thức đó là cái nhận biết của lỗ mũi, là thức đó tác dụng như lỗ mũi để làm cho mình biết hương, biết hương. Lưỡi chúng ta giống không biết gì hết, nhưng mà để ớt vô biết cay, để chanh vô biết chua, đường vô biết ngọt, mặn lạc vân vân. Cái biết của lưỡi đó ta gọi là thiệt thức. Biết lạnh, biết nóng, biết cứng, biết mềm, biết trơn, biết láng, biết rít, biết nhám. Qua cái sự xúc chạm của thân ta gọi nó là thân thức. Và tư duy phân tích kỹ càng để nhận biết sự kỹ gọi cái đó là ý thức. Thế thì là thức quẩn. Nó nói theo tiểu thừa thì chỉ nói 6 thức thôi, mà nói học từ đại thừa thì phải nói thêm nữa thành 8 thức. Nhưng mà đại để là 6 thức đó nằm trong 8 thức. 6 thức đó là nó là một chất liệu, một điều kiện để thành tựu cái thân này. Mà cái thân này á, danh từ của đạo Phật gọi là ngũ quẩn thân. Thế thì trong đó có cái nào là có ngã không? Ngã là cái bản chất của tự nó để sinh ra nó. Mà nãy giờ tôi phân tích là có cái nào là có cái bản chất của nó để tự sinh ra nó không? Không có. Các vị tư duy quán chiếu để đề nghiệm thì không có. Thế thường thường ta giảng tự hỏi phải vậy không? Phải vậy không? À, còn phải không phải gì tôi cũng cứ tôi hỏi phải vậy không? Rồi các vị thấy thương thầy ấy mà, thầy nói trật lắc hết trơn rồi cũng nói dạ phải. Rồi cái tôi cười. Rồi cái tôi nói ngồi tùm lum tè lê vậy, cái tôi hỏi phải vậy không? Cái này các vị nói dạ phải. Bây giờ các vị tội nghiệp tôi, thấy tôi nói bậy tùm lum quá. À, thầy mình không lẽ là mình chê. Dạ nó phải cái tôi cười, khoái tôi cười. Cho nên tôi nói với các vị như vậy, mà các vị về phải tư duy, phải thiền định để quán chiếu. Nếu nó phải thì nghe có an lạc đấy. Tôi cho biết rằng vô ngã là vậy, như vậy đó là vô ngã. Phải tư duy thiền định quán chiếu sau này mới nói chuyện với tôi. Chứ bây giờ tôi không có bảo các vị phải hỏi phải giao các vị nghiệm sao cho kịp. À, thế là năm cái món đó không có cái nào có cái bản chất của tự nó để sinh ra. Do vậy cho nên gọi là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô vô ngã, tất cả pháp đều không ngã. Không ngã thì tất cả pháp, thì núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, gọi là ngoại cảnh, gọi là vô tình. Sự vật hiện tượng vô tình vô ngã. Rồi cái thân này ngũ quẩn nói nãy giờ đó cũng đều không có ngã. Thế thì là tất cả giải pháp đều là trung trùng duyên khởi hòa hợp mà sanh. Do vậy cho nên khi con người sanh hòa hợp tan rã, nhân duyên hòa hợp, thì hình thành cái thân thể này gọi là ngũ quẩn sanh. Khi 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi gì đó, như cái ông em này chết, gọi là chết, gọi là diệt. Thế thì là khi trùng trùng duyên khởi trong năm cái điều kiện ngũ quẩn đó sanh, bây giờ năm cái điều kiện đó ngũ quẩn đó nó chia ly thì tan rã. Mà tan rã thì tất cả pháp vô ngã, thì sắc cũng vô ngã, thọ cũng vô ngã, tưởng cũng vô ngã, hành cũng vô ngã, thức cũng vô ngã. Vậy thì cái gì làm ra cái hồn? Cái gì làm ra cái hồn? Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Rồi từ cái chia ly đó, nó có đủ điều kiện thì nó hòa hợp trở lại, gọi là sanh nữa. Rồi trong thời gian bao lâu tan rã chia ly ra thì gọi là diệt. Do vậy cho nên dạng pháp vô sanh mà bất diệt. Vì vậy cho nên là riêng và Phật Thích Ca cũng nói tỳ gia thành lý bất tặng sanh, ta la thọ gian bất tặng diệt sanh, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh. Mà diệt là nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, chứ còn không sanh, không hề có sanh, thật sanh và không hề có thật. Thế thì cái hồn này bây giờ đâu có đặt cái vấn đề phải thờ bên Mỹ hay là phải đem về Việt Nam thờ. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi gửi gắm luôn những vị mà lớn tuổi á, đi xa quê hương đó, không cần đặt vấn đề thờ bên Mỹ là cái hồn này mới ở, hay là đem về Việt Nam thờ cái hồn này nó mới ở. Rồi ở bên Việt Nam đem cái hồn Việt Nam này đem về Việt Nam á thì là quý hơn, hay là để bên Mỹ rồi mình mất gốc. Không có đặt vấn đề đó để sợ. Mà cái cậu 23, 40, 50 tuổi này ngũ quẩn đều tan rã bình đẳng, rồi sau này tùy theo là. Cho nên tôi mới muốn nói cái vấn đề là duy hữu nghiệp tùy thân, do cái đời sống của mình đó, mình xây dựng cái gì, mình cải tạo cái gì, thì sau này cái nghiệp đó nó hòa hợp đương giác trở lại, các vị sẽ thụ hưởng cái nhân duyên, cái nghiệp lành hay ác do mình làm ra trong cuộc sống, do thân miệng ý của mình làm ra trong cuộc sống. Hiện đời mình sống thân miệng ý của mình làm lành ngay trong cuộc sống này thì mình hưởng cái phước báo an lành. Mà thân miệng ý ở cõi đời này mình đang sống ác, nói ác, làm ác, nghĩ ác thì mình đau khổ tràn ngập, chịu quả báo ác. Và khi mà nhân duyên chia ly, thân này tan rã, thì cái nghiệp đó nó dẫn tạo ra một cái thân hình khác, rồi có sử dụng cái chất liệu đó, cái chất liệu nghiệp lành nghiệp dữ đó mà làm cho con người được phước báo nhiều hay ít ở nơi một thân sau, mà không phải cái hồn. Chỗ đó đó là cái chân lý duyên sanh, chân lý vô ngã của Phật học, là phải học cái đó, phải tư duy như vậy. Còn bằng không là giải quyết không có được đâu. Em nói vậy là tóm lại là không có cái hồn phải không? À không có. Duyên sanh gọi là sanh, duyên chia ly gọi là diệt. Rồi duyên hòa hợp thì sanh trở lại. Dựa vào cái chất liệu nghiệp thiện nghiệp ác mà có một cái kiếp sau, chứ không có cái hồn. Rồi cái câu mà mái chùa ấp ủ hồn dân tộc nó cũng vậy đó, không có cái hồn. Nhưng mà trong đời này nó có cái từ quốc hồn. Quốc hồn là hồn nước. Hồn nước là gì? Hồn nước đây là cái nghĩa bóng của nó là cái phong tục, cái tập quán tổ, nghĩa là từ nhiều đời nhiều kiếp của một dân tộc. Cái cách sống, cái luân thường, cái đạo lý của một dân tộc, ta gọi là hồn nước. Chứ nước không có cái hồn. Như Việt Nam mình đó, cái luân lý của một dân tộc, cái đạo lý của một dân tộc, giữ được cái đó ta gọi là giữ được cái hồn nước. Còn mặc cái áo dài, cái khăn đóng để đi làm đám cưới, mỗi con đám tiệc thì mặc khăn be áo dài, các bà thì mặc áo dài. Áo dài ta gọi là áo dài Việt Nam á. Mà áo dài hồi xưa thì nó rộng rãi chứ không có như bây giờ. Bây giờ là mặc vô thấy nó hấp dẫn vô cùng vô tận. Cho nên thế giới nó cho rằng là áo dài Việt Nam đẹp là tại vì Việt Nam chế ra kiểu độc đáo quá. Một đèo lại một đèo. Khen ai khéo tạc cảnh treo leo, cửa sơn đỏ quét tùng hâm mốc, hòn đá xanh rì lúng phú rêu, lấp lấp lắc lẻo cành thông cơn gió giật, đầm đìa lá liễu một hạt sương gieo. Hiền nhân quân tử ai mà chẳng mỗi gối tròn chân vẫn muốn đèo, ví dụ vậy. Tại vì nó vậy là đẹp đấy. Chớ người ta mặc áo hồi xưa vậy đó, ta gọi là quốc, quốc túy, quốc hồn. Ăn cái món ăn bông súng kho cá sạc lá hẹ bông súng chấm vô ăn ngon vô cùng. Bây giờ đem qua bên Mỹ bán cũng được nữa. Ta ăn cái đó ta gọi là món ăn quốc túy. Kho cá sạc nướng tôm khô đem qua Mỹ. Có cái cô đó bên đó, cô đòi một lần 3 kg sả. Bên đây tôi nghe vậy tôi trồng 40-50 củ sả. Tới chừng mà tôi trồng rồi không ai đi, bởi nó trên 3 sả tôi bỏ trái khô. Nếu mà sắt ra 20-30 kg á. Hết giờ. Rồi thằng gần đây bữa sau còn vụ cái hồn nữa nha. Giải quyết cho hết nghi thôi. Chúng sanh cho biết thành viên đó biển não vô tận đề nguyên quán. Music.